Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1355. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1355 trước đây, sở dĩ Mộ Dung Bắc Quý nhanh chóng biết được tin tức của Triệu An Linh là bởi vì sau khi hắn nghe nói về chuyện giữa Triệu An Linh và Nghiêm Chính, vẫn luôn phái người theo dõi bọn họ, đêm nay nghe nói bọn họ lại cùng nhau đến Thần Vương phủ dự tiệc, hắn mới có thể lập tức chạy đến xem thế nào. Bây giờ thấy Nghiêm Chính lại không hề bận tâm chút nào đến lời uy hiếp của hắn, thậm chí còn một nam một nữ đưa Triệu An Linh về nhà. Nghiêm Chính rõ ràng có tâm tư riêng với Triệu An Linh. Mộ Dung Bắc Quý tức giận nghiến răng, đồ khốn kiếp, hắn ta đúng là chán sống rồi. Cứ cho Triệu An Linh là nữ nhân mà Mộ Dung Bắc Quý hắn không cần đến thì cái gã Nghiêm Chính kia cũng đừng hòng động vào. Trong Đông Cung, Mộ Dung Bắc Quý tức giận không nén nổi, gọi ngay mưu thần của mình đến. Gần đây bản cung vô cùng bất mãn với đại lý tự khanh Nghiêm Chính, có cách gì hay để gã chịu chút trừng phạt để gã nhớ rõ địa vị của mình, không dám huênh hoang trước mặt bản cung. Mưu sĩ nghe xong hơi do dự, điện hạ, ngài nhất định phải đụng đến đại lý tự khanh sao? Dù thế nào thì đại lý tự khanh cũng là quan viên chính tam phẩm, lại phụ trách hình ngục tư pháp trong kinh thành, là một vị trí vô cùng quan trọng. Nghiêm Chính lại là người rất được hoàng thượng coi trọng, chỉ sợ gây khó dễ cho hắn cũng không phải chuyện dễ dàng gì, không có lợi ích gì cho điện hạ cả. Xem như không được lợi ích gì thì bản cung cũng nhất định phải khiến gã nhớ lâu. Người này đúng là ghê tởm, ngoài mặt cũng ra vẻ đạo mạo đấy, trên thực tế lại có tâm tư không đứng đản với nữ nhân mình không nên chạm vào, đến cả Triệu An Linh, thân là tiền thái tử phi gã cũng không buông tha. Ta thấy gã đúng là ăn gan hùm mật gấu mài. Mưu sĩ trợn trắng mắt, trước đó còn không rõ vì sao Mộ Dung Bắc Quý đột nhiên lại tức giận, giờ thì đã hiểu rõ rồi, hóa ra là có liên quan đến thái tử phi trước đây. Thế là hẳn ta đành phải hỏi, vậy điện hạ muốn đối phó đại lý tự khanh từ mặt nào? Mộ Dung Bắc Quý nhớ đến lý do chẳng trợn cướp đoạt dân nữ mà Nghiêm Chính đã dùng, giận không biết chút vào đâu. Không phải gã tự cho là bản thân thanh cao lắm sao? Không phải luôn thích ra vẻ khiêm tốn trước mặt người khác à? Thế thì bản cung càng muốn gã thân bại danh liệt, không ngẩng đầu lên được trước mặt mọi người, xem gã còn lấy cái gì đắp lên cái vẻ ngoài của gã nữa. Cho nên ý của điện hạ là cần nghĩ cách bôi xấu danh dự của đại lý tự khanh sao? Không tệ, khi gã phá án, tất nhiên sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều sự việc rắc rối rườm rà, chắc chắn sẽ có cơ hội để chúng ta ra tay. Ánh mắt Mộ Dung Bắc Quý lóe lên thứ ánh sáng âm hiểm. Mấy ngày gần đây Nghiêm Chính vẫn đang tra một vụ án. Nguyên là ngày hôm đó có một nữ tử khi xuất giá đã chém trượng phu bị thương. Dù chưa phải vết thương chí mạng, nhưng bởi vì hai người đã có hôn ước, dựa vào pháp luật của Thịnh Khang, nữ tử này hắn sẽ bị phán tử hình. Ai ngờ, huynh trưởng của nữ tử này lại nói mẫu thân nhà họ vừa qua đời không lâu, muội muội hẳn còn đang lúc đề tang. Luật pháp Thịnh Khang cũng có nói, nếu nghi thức cưới hỏi được tiến hành trong giai đoạn đề tang thì không được tính. Nếu như phán rằng hai người không có hôn ước, nữ tử này sẽ không được tính là mưu sát chồng. Thêm cả tình tiết đối phương không bị thương đến mất mạng nên sẽ không phán ở mức tử hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vốn dĩ không có việc đang trong giai đoạn đề tang thì chi huyện đã định tội chết cho nữ tử này. Nhưng tình huống hiện tại khá phức tạp, nhất thời cần phải tranh luận. Với lại, gã trượng phu bị nữ tử kia làm bị thương nghe nói là nhân phẩm tồi tệ, tính cách tàn độc. Bình thường hành vi của gã ta làm những người xung quanh không thích, cho nên rất nhiều người lên tiếng bất bình thay cho nữ tử đó. Chi huyện nhất thời không biết phải xử lý làm sao nên đã đẩy án này lên cho đại lý tự. Dù sao Nghiêm Chính làm đại lý tự khanh, có quyền lợi xem xét và quyết định các vụ án mạng. Vì để thuận lợi cho việc điều tra án, Nghiêm Chính tạm thời để nữ tử này ở trong nhà mình, sau lại thăm dò nhiều tin tức hơn từ vị huynh trưởng kia. Từ sau khi mẫu thân nhà bọn họ qua đời, trong nhà họ chỉ còn lại ba huynh muội. Cách chương.